kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 302, Khả Hình Nhà Đầu Kia. Có thể phải nghịch thiên, đến đây đi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Tô Đại Nhiên trực tiếp mở ra SSS cấp bảo dương. Nồng nặc hắc khí trong nháy mắt bừng lên. Tô Đại Nhiên hai mắt sáng lên. Thực sự lái ra. Cái này phải trả nguyện. Cảm tạ Ngọc Hoàng Đại Đế. Chúng thần Chi Vương. Thượng Đế. Sáng tạo thần chờ các vị đại thần phù hộ. Một đóa hắc vân phiêu phù ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Bên trong lóng lánh tia chớp màu đen. Tô Đại Nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Đưa tay duỗi vào. Trong giây lát đó. Hắn liền được tin tức tặng lại. Tên gọi. Trọng sinh thập tự giá, loại hình, vật tiêu hao, phẩm chất, hắc sắc, hiệu quả. Sống lại, Tô Đại Nhiên nhìn trong tay hắc sắc thập tự giá. Toàn thân đều run rẩy. Hắn thậm chí không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm cơn sóng thần. Không có ai sở hữu lần thứ hai sinh mệnh. Đây là trong thiên địa quy tắc thế nhưng, cái này hắc sắc thâm nguyên phẩm chất trọng sinh thập tự giá. Làm cho Tô Đại Nhiên chấn động. Sống lại, hai chữ này, coi như dùng hết thế gian tất cả từ ngữ, cũng không cách nào hình dung rung động tính. Phục tương đương sống tương đương, Tô Đại Nhiên thanh âm khàn khàn. Hắn nhớ quá vô số lần hắc sắc thâm uyên cấp bậc đồ vật, nhưng lại chưa bao giờ suy nghĩ quá sống lại, cùng vĩnh sinh so sánh với. Sống lại càng chấn nhiếp nhân tâm đem sống lại thập tự giá trói chặt phía sau. Tô Đại Nhiên kích phát một cái nhiệm vụ. Gây ra thâm uyên nhiệm vụ 880, lòng người chỗ sâu nhất này sinh lấy ác. Thế giới chỗ sâu nhất này sinh lấy hắc ám. Tìm được nó, cũng giết chết nó. Gợi ý, tuyệt vọng phần cuối, độ khó quá cao. Gợi ý 2, thế gian đệ nhất con quỷ. Gợi ý 3, đại tai biến phần cuối. Gợi ý 4, hắc sắc thâm uyên. Tô Đại Nhiên nhìn trước mặt thâm uyên nhiệm vụ, thật lâu không nói. Tâm thần bàng hoàng, nguyên lai, đặc thù tầng sâu nhiệm vụ bên trên, là thâm uyên nhiệm vụ, lòng người chỗ sâu nhất này sinh ác, tỉ như cực ác chi hoa trung gia linh, thế giới chỗ sâu nhất này sinh hắc ám, không thể tin được, thế giới chỗ sâu nhất hắc ám rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, ước chừng 4 cái gợi ý, có thể thấy được cái này nhiệm vụ độ khó rốt cuộc có bao nhiêu cao. Đây tuyệt đối là thế giới tiến cấp khác nhiệm vụ, đại tai biến đầu nguồn, thế giới đệ nhất con quỷ, tồn tại ở hắc sắc thâm uyên, như hắc sắc thâm uyên là đại tai biến phần cuối, như vậy huyết sắc thành thị có phải hay không là đại tai biến đầu nguồn? Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, trước có khởi nguyên, có nữa phần cuối, suy nghĩ một lát sau, hắn xuất ra sọ lắc ra khỏi cái thứ 5 gợi ý. Gợi ý ngũ. Nó từng kéo hắc sắc thành thị bồi. A-E-E-B, hồi ở vô tận trong tuyệt vọng. Nhắc nhở này ngũ, làm cho Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại. Hô hấp đột nhiên đình chỉ, kéo lấy hắc sắc thành thị quỷ. Cái kia quỷ, Tô Đại Nhiên tuy là chưa thấy qua. Thế nhưng hắn biết, đã từng đối mặt hắc sắc thành thị tín ngưỡng nhảy lúc. Hắn ở vô biên hắc ám chung cảm thụ qua hơi thở của nó. Nó rất đối địch ác sát, không biết cùng ác sát đến cùng là quan hệ như thế nào. Nó tồn tại ở hắc sắc thâm uyên chỗ sâu nhất, không biết vì sao, không cách nào ly khai hắc sắc thâm uyên. Tô Đại Nhiên tin tưởng, nó nhất định là đỉnh cấp đại hung bên trên, nhất định đã đứng thẳng vu mỗ cái không thể nói tầng thứ lên. Cái này nhiệm vụ, khoảng cách ta quá xa, Tô Đại Nhiên không phải không thừa nhận. Cái này nhiệm vụ cách mình quá xa. Xa tới chính mình liền suy nghĩ đều là uổng phí thời gian. Bất quá đi qua cái này nhiệm vụ, Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện, có thể còn có SSS cấp bên trên cho điểm. Đem cái này nhiệm vụ tạm thời quên phía sau, Tô Đại Nhiên bắt đầu ở không gian mua sắm một ít có thể mang đi ra ngoài vật nhỏ. Mua sắm không sai biệt lắm phía sau, Tô Đại Nhiên trở về hắc sắc thành thị. Lần này, hắn dự định mang quỷ, đi dò thám hắc sắc vực sâu Titanic, trước đừng có gấp, đi tới lão thành tiểu khu phía sau, Tô Đại Nhiên cũng không gấp tiến nhập Hắc Sắc Thâm Uyên. Hắn một thân một mình ở lão thành tiểu khu phụ cận dạo qua một vòng. Thuận tiện hoàn thành 3 cái ẩn tàng nhiệm vụ. Hiện tại hắn chuẩn bị đầy đủ hết. Hoàn thành 3 cái độ khó thấp ẩn tàng nhiệm vụ. Lấy được tùy thời trở về tư cách. Cái này thì tương đương với lấy được quyền chủ động. Ca ca, ngươi tâm tình tốt giống như phi thường tốt. Mân Côi tò mò nhìn Tô Đại Nhiên. Phía trước Tô Đại Nhiên lúc rời đi. Vẻ mặt ngưng trọng sau khi trở về. Mặt mày hớn hở mở. Loại trạng thái này, so với làm lại nhiều lần các nàng một đêm đều muốn đầy mặt. Chiếm được đồ vật ghê gớm. Đi thôi, Tô Đại Nhiên Mỹ tư tư cười nói. Lần này khai xuất hắc sắc phẩm chất sống lại thập tự giá. Có thể không vui sao? Đây quả thực nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Từ hôm nay trở đi, chính mình nhưng chỉ có hai cái mạng nam nhân vì vậy. Tô Đại Nhiên liếc mắt nhìn Triệu Khả Hinh. Nhà đầu kia có thể phải nghịch thiên. Nàng là chính mình ngoài ý muốn hiểm người được lợi ích. Chính mình người sống trạng thái sau khi chết. Nàng lấy được chính mình gấp đôi thực lực. Chính mình biến hóa quỷ sau khi chết. Nàng lại đem đạt được chính mình biến hóa quỷ sau gấp đôi thực lực. Sau đó chính mình dùng sống lại thập tự giá sống lại. Một khi chết đi, nàng có thể đạt được chính mình gấp đôi người sống thực lực và biến hóa quỷ thực lực. Nói cách khác, nếu như một ngày kia, chính mình hoàn toàn chết rồi. Lấy Triệu Khả Hinh tính cách, phỏng chừng biết lôi kéo cả thế giới cho mình chôn cùng. Lần này cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Chính mình bây giờ lấy người sống đi vào bán hung. Một ngày biến hóa quỷ, phải cùng Giang Ngư giống nhau. Thuộc về tiếp cận đỉnh cấp đại hung nhân vật khủng bố. Đây chỉ là hiện nay. Tương lai, Tô Đại Nhiên một ngày tứ duy đột phá 500. Chân chính đi vào đại hung cấp bậc. Một khi biến hóa quỷ, có thể sẽ trở thành chân chính đỉnh cấp đại hung. Cái thời gian đó, nếu như Tô Đại Nhiên liền chết 4 lần. Tương đương với Triệu Khả Hinh lấy được 8 cái đại hung cùng 8 cái đỉnh cấp đại hung thực lực. Tặng lại hơn nữa Tô Đại Nhiên còn không phải bình thường tồn tại, hắn có thể vượt cấp mà chiến. Thực lực toàn phương diện phát triển, có thể hay không làm cho Khả Hinh trực tiếp đột phá đỉnh cấp đại hung, chân chính đứng ở một cái không thể nói tầng thứ bên trên. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm phía sau, cảm thấy có khả năng phi thường lớn. Triệu Khả Hinh cảm thụ được Tô Đại Nhiên kỳ kỳ quái quái ánh mắt. Có điểm khó hiểu, luôn cảm giác Tô Đại Nhiên đang suy nghĩ chút chuyện kỳ quái. Đến rồi, Giang Ngư một câu đến rồi. Kéo Tô Đại Nhiên tư duy. Hắn nhìn hắc ám hồ nước. Có thể cảm nhận được. Mảnh này nhỏ hồ nước ở chỗ sâu trong. Tán phát quỷ dị không rõ khí tức càng thêm dày đặc. Hầu như ngưng thật vì hắc khí. Chỗ hổng ở hồ chỗ sâu nhất. Giang Ngư thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Hắn biết hắn ngăn không được Tô Đại Nhiên. Sở dĩ hắn chỉ có thể hết khả năng nhắc nhở Tô Đại Nhiên ngàn vạn lần không nên bởi vì mang theo cường đại quỷ đồng đội, liền xem nhẹ chỗ hổng bên trong thuyền lớn. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Giang Cá bả vai. Yên tâm, ta tự có chủ trương. Luận đến hắc sắc thâm uyên, ta có thể so với ngươi hiểu rõ hơn nó đáng sợ. Chỗ đó, mai táng Tô Đại Nhiên tò mò nhất một đáp án. Cũng là không thể không tìm kiếm một đáp án. Ngũ về nhà một lần, đổi mới có điểm muộn. Xin lỗi, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.